9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài, chương 1050, góc truyện audio.com. Năm đó, thật ra lọ hoa mà bố yêu thích là do ông ta và em gái trong lúc mải chơi làm vỡ. Nhưng vì sợ bị bố trách phạt cho nên đã nói dối là do em gái làm vỡ. Chỉ là không ngờ em gái lại vì sợ hãi mà lén lút chạy khỏi nhà họ Mộ, sau đó không thể tìm thấy nữa. Mấy năm nay, ông ta luôn nhớ tới em gái, trong lòng vô cùng dày vò và hối hận. Cũng từng phái rất nhiều người đi tìm nhưng em gái giống như biến mất vậy, tìm thế nào cũng không thấy. Khi nhà họ Mộ sắp từ bỏ hy vọng cho rằng em gái đã chết thảm thì Long Anh Vũ lại tìm tới cửa, trong tay anh ta còn cầm theo mọc bội được chế tác đặc biệt của nhà họ Mộ, sau đó làm giám định ADN thì không ngờ Long Anh Vũ lại chính là con trai ruột của em gái. Mà em gái, một năm trước đã qua đời vì bị bệnh rồi. Lúc đó, sau khi Mộ Trung Hoài nghe được tin tức em gái đã chết vì bệnh đã khóc rất lâu. Ông ta vẫn luôn cảm thấy có lỗi với em gái, là ông ta hại chết em gái. Chính vì vậy, trong một năm đầu Long Anh Vũ trở lại, vì muốn bù đắp nỗi áy náy với em gái, ông ta đối xử với Long Anh Vũ rất tốt, bất cứ chuyện gì cũng đều ra sức bảo vệ anh ta, tin tưởng anh ta. Thế nhưng, dần dần ông ta mới phát hiện, Long Anh Vũ căn bản không hề tao nhã như vẻ bề ngoài, không hề để tâm tới cái gì. Anh ta rất tâm cơ, đầy thủ đoạn, dối trá, vì lấy lòng ông cụ Mộ mà bất chấp tất cả. Những chuyện này ông ta có thể vì nể mặt em gái mà bỏ qua tất cả. Thế nhưng dù nhẫn nhịn giỏi tới đâu thì cũng có giới hạn. Con trai của ông ta, Mộ Dung Lãng Hàng chính là giới hạn cuối cùng. Vừa rồi ông ta đã điều tra con dâu có được rất nhiều chứng cứ, vạch trần ngay trong bữa tiệc sinh nhật của bố khiến con trai mất hết thể diện, bị mọi người cười nhạo. Mà tất cả những chứng cứ đó hầu hết đều là Long Anh Vũ cung cấp. Hơn nữa, Mạc Tình còn giả vờ bị ung thư, dựa vào đó để lừa gạt ép Lãnh Hàng ở trong bữa tiệc sinh nhật của bố được ăn cả ngã về không. Ý tưởng ngu xuẩn này cũng là do Long Anh Vũ cố ý tìm người bạn tốt ở xa tới xúi giục bọn họ. Hôm nay con trai đã mấy hết mặt mũi trước mấy nhân vật nổi tiếng ở châu Âu, tất cả đều là do Long Anh Vũ gây ra. Long Anh Vũ cười lạnh lên án, khi Mộ Trung Hoài muốn nói gì đó thì quản gia Vương đi từ trên tầng 2 xuống. Cậu cả, ông chủ bảo mọi người tới phòng làm việc nói cho rõ ràng. Mộ Trung Hoài biết Long Anh Vũ rất dẻo miệng lừa gạt bố mình cho nên không hề muốn lên phòng làm việc. Quản gia Vương, ông xem tình hình thế này, nếu chúng ta lên phòng làm việc thế nào đây, Long Anh Vũ còn đang bị người ta uy hiếp kìa. Mộ nhỡ bị thương rồi thì tôi làm sao ăn nói được với bố đây. Nói rồi, ông ta chỉ tay về phía Lục Khải Vũ và Long Anh Vũ. Khách Trương.